Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành cảm động đến độ mau khóc. Không hổ là hắn thích nhất Tiếu Tiếu. Trượng Nghĩa, Cảnh Nam chậm gì gì nói. Tiếu Tiếu bồi luyện khá tốt. Sẽ không có người so với hắn càng hiểu biết phái trúc công kích phương pháp. Đỗ Hành nhìn về phía Tiếu Tiếu. Có ý tứ gì? Huyền Ngự nói. Thượng một cái ở phái trúc trong rừng mặt tu hành chính là Tiếu Tiếu. Thuận tiện nói một tiếng. Tiếu Tiếu có thể ở trong rừng trúc ngây ngốc 10 ngày 10 đêm. Đỗ Hành sắp khóc ra tới. Hắn quả nhiên là trong thôn mặt sức chiến đấu kém cỏi nhất người. Khả năng trong nhà trừ bỏ Tiểu Hoành Thánh cùng tháng đổi năm rời. Sẽ không có người so với hắn càng yếu đi đi. Tác giả có lời muốn nói. Đỗ Hành, ta là cái không tôn nghiêm nam chủ. Mọi người đều chờ xem ta bị đánh. Lão Miêu, đúng vậy. Chẳng những chờ ngươi bị Ôn Quỳnh đánh. Còn chờ xem ngươi bị phái trúc cùng trong nhà gà chó tấu. Đỗ Hành, tết ta muốn rời nhà trốn đi. Nói ta lần đầu tiên ăn tỏi giã thịt luộc là ở Tứ Xuyên ăn. Ăn ngon a, siêu cấp hương. Chính là ta chính mình làm liền nhảy không ra cái kia hương vị tới. Ta tiểu gì nói, là bởi vì chúng ta nơi này ớt cay cùng bọn họ nơi đó không giống nhau. Chương 58, 115. Nhưng mà có chút thời điểm, giả chết cũng không phải dễ dàng như vậy trang. Đỗ Hành lan lộn một buổi trưa mới đưa quy tức phương pháp linh khí vận hành lộ tuyến cấp nhớ 9. Không biết có phải hay không vận hành linh khí thời điểm tiêu hao nhiều độ. Tới rồi làm cơm chiều thời điểm. Đỗ Hành mệt liền cánh tay đều nhấc không nổi tới. Đỗ Hành ngồi ở bàn ăn bên ghế trên. Huyền Ngự dùng linh khí cho hắn tơi gân cốt. Lần đầu tu hành muốn thuyên chuyển toàn thân linh khí xác thật có chút khó khăn. Bất quá không nóng nảy. Đây là sự tình là tuần tự tiệm tiến sự tình. Chậm rãi ngươi liền sẽ thích ứng linh khí ở ngươi trong cơ thể tuần hoàn cảm giác. Liền tính ngủ rồi cũng có thể tu hành. Đỗ Hành mệt ngay cả đầu ngón tay không nghĩ động. Hắn có chút lo lắng ngày mai. Ta cảm thấy ngày mai ta đến trong rừng trúc mặt. Liền sẽ bị cây trúc một cây tử đánh vựng. Căn bản không tới phiên ta vận hành quy tức chi thuật đi. Ôn Quỳnh ngồi ở bên cạnh xinh xắn nói. Không có việc gì. Nhiều vựng vài lần liền sẽ biết phái trúc công kích hình thức. Đỗ Hành. Buổi tối hắn không muốn làm quá phức tạp thức ăn. Hắn nấu linh gạo cơm lúc sau ở mặt trên trưng thượng thịt khô lạp xưởng. Sợ đồ ăn không đủ ăn. Hắn còn đánh mấy cái trứng làm một đạo gà tùng trứng vịt canh. Phía trước đáp ứng Tiếu Tiếu kia một đoạn chàng chàng bị Đỗ Hành đặt ở lạp xưởng nhất phía trên. Trưng chế hảo lúc sau lạp xưởng nhìn mượt mà đoàn chọc chọc. So mặt khác chàng chàng nhìn đáng yêu nhiều. Tiếu Tiếu hàm chứa này tiết chàng chàng ái không thích khẩu. Đây là hắn mong đợi đã lâu thịt. Chàng, độc thuộc về hắn một người. Liền tại Tiếu Tiếu còn tưởng khoe khoang một trận thời điểm. Hắn trong miệng đột nhiên buông lỏng. Chờ Tiếu Tiếu ngẩng đầu vừa thấy. Hắn âu yếm chàng chàng đã bị thúc thúc cắn ở trong miệng. Lâu, Tiếu Tiếu đôi mắt tức khắc liền ngậm đầy nước mắt. Phượng Quy thong thả ung dung cắn một ngụm chàng. Này không phải cùng mặt khác lạp xưởng một cái hương vị sao? Không có gì đặc biệt a. Tiếu Tiếu khí tạc, đương trường liền cùng thúc thúc đánh lên. Tức khắc bàn ăn bên cạnh gà bay chó sủa. Tiếu Tiếu lông nơi nơi bay loạn. Phượng Quy đầu tóc cũng bị Tiếu Tiếu kéo vài đem xuống dưới. Nếu không phải trong phòng bếp có trận pháp. Này hai người có thể đem bàn ăn đều cấp sốc. Huyền Ngự bọn họ bưng bát cơm ăn đồ ăn. Trọng Hoa bọn họ không ở cảm giác quạnh quẽ thật nhiều a. Cảnh Nam uống trứng vịt canh. Đúng vậy, lại là gió êm sóng lặng một ngày. Tiếu Tiếu khí khóc lớn một hồi không ăn cơm chiều. Buổi tối cũng không muốn trở về cùng thúc thúc ngủ. Hắn tức giận nằm ở Đỗ Hành cùng Huyền Ngự trung gian. Tiểu cánh ôm lấy Huyền Ngự cánh tay thường thường pi một tiếng lấy kỳ kháng nghị. Đỗ Hành xoa xoa Tiếu Tiếu cái bụng. Đừng tức giận lắm, về sau ta cho ngươi làm càng nhiều chàng chàng được không? Huyền Ngự hoãn thanh nói. Chỉ sợ này nửa năm nội, ngươi không nhiều ít nấu cơm thời gian. Huyền Ngự nói chính là lời nói thật. Đỗ Hành một khi bắt đầu tu hành, hắn thời gian liền phải bị tu hành chiếm. Muốn giống như trước như vậy hoa bó lớn thời gian ở trong phòng bếp liền không quá khả năng. Cảnh Nam thậm chí bớt thời giờ cấp Đỗ Hành luyện một lò tử tích cốc đan. Dù sao bọn họ là đại yêu quái, không cần ăn cơm cũng có thể sống. Không kịp nấu cơm thời điểm, Đỗ Hành liền dựa vào tích cốc đan sống sót đi. Ngày hôm sau Đỗ Hành tinh thần no đủ đứng ở rừng trúc trước. Đến đây đi, vừa dứt lời. Trong rừng trúc nguyên bản đều ôn hòa cây trúc tức khắc đối với Đỗ Hành phương hướng cong thành đáng sợ hình cung. Đỗ Hành tối hôm qua kỳ thật suy nghĩ rất nhiều ứng đối biện pháp. Hắn nghĩ, gần sát mặt đất địa phương giống nhau cây trúc quét không đến. Đương cây trúc đánh lại đây thời điểm, hắn liền hướng trên mặt đất một bò. Này không phải tranh thủ sinh tồn không gian sao? Đương cây trúc hô hô hô quét về phía Đỗ Hành thời điểm, Đỗ Hành thấy được một đạo kim sắc linh quang từ hắn bên người chạy như bay dựng lên. Hắn không kịp nhìn kỹ, liền ghé vào trên mặt đất. Lúc này hô hô hô tiếng gió từ đỉnh đầu nổ tung. Đỗ Hành che lại đầu. Đang lúc hắn mừng thầm tránh thoát vòng thứ nhất công kích thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy ngầm có cái gì ở chui từ dưới đất lên mà ra. Ngầm đồ vật đột nhiên nhảy ra. Đỗ Hành trốn tránh không kịp đùi đương trường cấp vụt ra tới đồ vật thông cái huyết lỗ thủng. Đau nhức dưới hắn kinh nghi bất định nhìn về phía đùi phương hướng. Chỉ thấy thọc xuyên hắn đùi thế nhưng là một đoạn măng. Này căn măng tới cũng nhanh đi cũng mau. Thọc xuyên Đỗ Hành lúc sau nó lại lùi về đến ngầm đi. Đỗ Hành tức khắc minh bạch. Hắn cho rằng sinh tồn không gian kỳ thật giấu giếm sát khí. Đỉnh đầu truyền đến pi pi pi thanh âm. Đỗ Hành ngẩng đầu vừa thấy chỉ thấy Tiếu Tiếu ở trúc ảnh thật mạnh trung hướng về phía hắn phương hướng chạy như bay mà đến. Linh hoạt Tiếu Tiếu né tránh từ bốn phương tám hướng tới cây gậy trúc. Đỗ Hành mắt thấy Tiếu Tiếu càng ngày càng gần. Tiếu Tiếu là tới trợ giúp Đỗ Hành sao? Liền ở Đỗ Hành cảm động đến sắp khóc ra tới thời điểm, Tiếu Tiếu một chân đá trúng Đỗ Hành sườn eo. Đỗ Hành chỉ nghe được chính mình xương sườn răng rắc một tiếng. Thân thể hắn liền bay ra đi. Đương hắn bay ra đi nháy mắt, mới vừa rồi hắn nằm địa phương nhảy ra tới vài căn măng. Nếu là Đỗ Hành còn nằm ở nơi đó, nhất định sẽ bị măng thọc xuyên phế phủ. Đỗ Hành lệ dòng chạy đi. Tiếu Tiếu, hắn thật là tưởng cảm ơn Tiếu Tiếu a, chính là tiếp theo nháy mắt hắn cười không nổi. Hắn bị Tiếu Tiếu một chân đá hướng về phía bên cạnh cây trúc. Thân thể ở không trung hắn vô lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số cây trúc đánh lại đây. Quảng cáo, cách chương.